Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3281, năm tháng như thoi đưa, một, âm. Tâm thần vừa chìm vào trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, Thẩm Trường Thanh nhất thời liền cảm giác được một luồng uy thế mênh mông như vực bùng nổ ra, tựa như một cây trường mâu sắc bén, hung hăng đánh lên trên thần hồn của mình. Trong tích tắc, thần hồn kịch liệt rung động. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh theo bản năng trắng bệch đi một phần, có loại đau đớn thần hồn xé rách ập tới, nhưng lại bị hắn cứng rắn trụ vững. Đây là lực lượng ẩn chứa trong đại đạo quy tắc, không có cường độ thần hồn tương ứng, tự tiện tìm hiểu đạo vận cỡ này, liền bị luồng lực lượng này trực tiếp đánh vỡ thần hồn. Thần hồn tan vỡ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì biến thành ngu ngốc, thậm chí ngã xuống cũng có khả năng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tu luyện chính là tiên đạo. Thần hồn sớm hòa tan vào nhục thân khí huyết có thể mạnh bao nhiêu thần hồn liền có thể có được cường độ tương đương. Hiện nay, thân thể Thẩm Trường Thanh đã đến trình độ thành thánh, sánh vai thần chủ thật sự, như vậy thần hồn được khí huyết tẩm bổ, cũng tương tự tương đương với thần hồn cấp bậc thần chủ. Như vậy, trụ vững lực lượng đại đạo quy tắc cắn trả, cũng không phải không có vấn đề. Chỉ là lực lượng mảnh vỡ đại đạo quy tắc không trọn vẹn đã mạnh như thế. Nếu mảnh vỡ đại đạo quy tắc này hoàn chỉnh một chút nữa, ta cũng khó tìm hiểu mảy may. Nếu là đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, cho dù là thần chủ đứng đầu, nhắm chừng cũng không thể tìm hiểu lực lượng trong đó nhỉ. Thẩm Trường Thanh không rõ lực lượng của thần chủ đứng đầu cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng lực lượng bùng nổ ra trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, khiến hắn cảm nhận được rất rõ sự nhỏ bé của mình. Ở trong mắt hắn, đại đạo quy tắc hoàn chỉnh sẽ chỉ mạnh hơn lực lượng của mảnh vỡ trước mắt không chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Cho dù là thần chủ đứng đầu mạnh như thế nào nữa, khả năng thật sự tìm hiểu đại đạo quy tắc hoàn chỉnh cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhìn như vậy, đại đạo quy tắc bị đánh vỡ, đối với chư thiên thần chủ mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc nhìn từ bề ngoài, chỉ có một khối nho nhỏ, nhưng khi tâm thần xâm nhập trong đó, mới có thể nhìn thấy lực lượng mênh mông như biển. Lực lượng quy tắc chấn động. Thỉnh thoảng có cơn bão thổi quét, cái gọi là cơn bão. Đó là lực lượng quy tắc tàn phá tự mình va chạm, bùng nổ ra dao động đáng sợ. Tâm thần Thẩm Trường Thanh xâm nhập trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, cảm thụ được mảnh vỡ quy tắc mênh mông vô ngần. Quy tắc diễn hóa. Chư thiên vạn tượng. Thẩm Trường Thanh tiến lên ở trong mảnh vỡ quy tắc, có thể nhìn thấy vạn loại dị tượng diễn hóa, những dị tượng này chính là một số việc thiên ma trong quá khứ từng trải qua, nhưng đều chỉ là đoạn ngắn tàn phá mà thôi. Từ trong dị tượng, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy một thiên địa hoang vu rộng lớn. Người khổng lồ vạn trượng. Chân lông bay trên không. Bách thú đua tiếng. Thỉnh thoảng có thể thấy đại địa vô biên bị nung, chúng sinh tịch diệt, lại có thể nhìn thấy cường giả tranh phong trời sập đất nước. Đây chẳng lẽ chính là cảnh tượng của Thái hư giới sao? Thẩm Trường Thanh đi ở trong dòng sông quy tắc, bị những cảnh tượng này hấp dẫn ánh mắt thật sâu, hắn chưa từng đi Thái hư giới. Không rõ đây rốt cuộc có phải cảnh tượng của Thái hư giới hay không. Nhưng từ trong những hình ảnh tàn phá này có thể nhìn ra, thiên ma kiến thức được không ít cường giả, có một số tồn tại thậm chí cũng không thể bị mảnh vỡ quy tắc diễn hóa ra, chỉ là một bóng người mơ hồ không rõ. Nhưng tuy là như thế, Thẩm Trường Thanh cũng từ trong đó cảm nhận được một sự áp bách khó có thể nói rõ, cảm giác cỡ này, giống như thời điểm hắn lúc trước vẫn là võ giả bình thường, khi trực diện yêu tà cường đại. Loại khó có thể chống lại đó. Không, so với loại cảm giác đó còn sâu hơn rất nhiều. Có thể thấy, những bóng người đó mỗi một cái đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, không chỉ là thần chủ đơn giản như vậy, có khả năng là thần quân, hoặc so với thần quân càng thêm cường đại. Trong thiên điện, thân thể Thẩm Trường Thanh giống như gỗ mục ngồi im ở nơi đó, trên cả người có đạo vận khó mô tả dâng trào, trước người dòng sông quy tắc hư ảo chảy xuôi, lực lượng mảnh vỡ đại đạo quy tắc không ngừng tràn ra. Đột nhiên, lực lượng đại đạo quy tắc trước mắt bỗng tán loạn, như thủy triều co rút lại, một lần nữa biến thành một khối kết tinh màu xám. Cùng lúc đó, thân thể ngồi lâu bất động của Thẩm Trường Thanh khẽ nhoáng lên một lần, mí mắt lập tức mở, ông trong điện bỗng dưng sinh ra cơn gió mỏng manh, không gian như lặng yên không một tiếng động xé rách, như bị lưỡi dao sắc vô hình cắt, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Quả nhiên! Trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, ẩn chứa lĩnh ngộ của thiên ma đối với tiên thiên nhất khí. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười bình thản. Hắn tiến lên ở trong dòng sông quy tắc, có thể nhìn thấy một tia quá khứ của thiên ma, cũng có thể chạm đến lĩnh ngộ của thiên ma đối với tiên thiên nhất khí. Trên thực tế, trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, không chỉ ẩn chứa cảm ngộ của tiên thiên nhất khí, còn bao hàm pháp môn huyền diệu khác. Nhưng đáng tiếc là, những pháp môn này đều thâm ảo khó lường, cho dù là lấy thiên tư tiềm lực của Thẩm Trường Thanh, muốn tìm hiểu pháp môn cỡ này cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nếu dùng ngàn vạn năm thời gian, không ngừng thăm dò ở trong dòng sông quy tắc, có lẽ có thể có khả năng lĩnh ngộ ra pháp môn thiên ma khác. Chương 3282, năm tháng như thoi đưa, 2, nhưng mà, như vậy cần thời gian quá lâu. Hơn nữa cho dù hao phí nhiều thời gian như thế, cũng không phải 100% có thể lĩnh ngộ ra pháp môn tương ứng. Có thể thấy được, pháp môn của thiên ma rốt cuộc là khó có thể lĩnh ngộ cỡ nào. Nhưng Thẩm Trường Thanh tuy chưa lĩnh ngộ pháp môn thiên ma khác, lại từ trong đó tìm được cảm ngộ của tiên thiên nhất khí. Lần này vào dòng sông quy tắc, cảm ngộ đạo vận của tiên thiên nhất khí, khiến hắn ở trên nắm giữ tiên thiên nhất khí lại có thêm một ít biến hóa vi diệu. Cảnh giới mới vào tiên thiên thần sát, cũng bỗng nhiên củng cố hơn không ít. Chỉ là nói, muốn thật sự đột phá tới tiên thiên thần sát trung giai, không phải ngắn hạn có thể làm được. Trừ phi là có thể có lượng lớn bảo khí cho mình tu luyện, nếu không, phải dựa vào bản thân chậm rãi đi ngộ, đi mài, sau đó mới có thể từng bước tinh tiến. Hôm nay có thể có mảnh vỡ đại đạo quy tắc làm tìm hiểu, so với trước kia chỉ dựa vào bản thân đi tu luyện, không thể nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo tốc độ phát triển trước mắt, tương lai 100 năm, hẳn có hy vọng khiến tiên thiên nhất khí tiến cấp tiên thiên thần sát trung giai. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. 100 năm thời gian, có thể từ mới vào tiên thiên thần sát, đột phá đến tiên thiên thần sát trung giai, tốc độ này không thể nói là không nhanh. Dù sao tiên thiên thần sát sơ giai cùng trung giai khác nhau, đó là phân chia thần chủ sơ giai cùng trung giai. Thần chủ khác cho dù là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, muốn từ mới vào thần chủ tầng 1, đến đột phá thần chủ tầng 4, thời gian cần cũng không phải 100 năm có thể cân nhắc. Tuy nói, so sánh như vậy, có chút ý tứ trộm tráo khái niệm. Dù sao chiến lực sánh vai thần chủ trung giai, cùng cảnh giới của mình đột phá đến thần chủ trung giai, vẫn là có khác biệt nhất định. Nhưng cho dù là có khác biệt, nhưng thật sự muốn đánh vỡ biên độ thần chủ sơ giai đến thần chủ trung giai, vẫn không phải dễ dàng làm được như vậy. Trước mắt Thẩm Trường Thanh có nắm chắc ở trong 100 năm, khiến tiên thiên thần sát từ sơ giai đột phá đến trung giai, hoàn thành biên độ thần chủ sơ giai đến trung giai, đã xem như nghe rợn cả người. Có thể làm đến trình độ cỡ này, nhân tố rất lớn ỷ lại vào mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nếu không có chí bảo cỡ này giúp đỡ. Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc ở khoảng 100 năm, khiến tiên thiên nhất khí làm ra đột phá. Khó trách mảnh vỡ đại đạo quy tắc khiến chư thiên thần tộc lâm vào điên cuồng, không ít thần tộc cũng không để ý mặt mũi của mình, ra tay đối với các thế lực đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Chỉ bằng thiên ma pháp ẩn chứa trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, vậy là đủ rồi. Không tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc, vĩnh viễn cũng không thể hội được thiên ma pháp cường đại. Thực có thần niệm tiến vào trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, mới có thể thật sự lĩnh ngộ được, đây rốt cuộc là cơ duyên như thế nào? Thiên ma pháp. Tiên thiên nhất khí chỉ là một loại trong đó. Trong đại đạo quy tắc còn in dấu thiên ma pháp cường đại khác, nếu có thể lĩnh ngộ bất cứ một môn nào, đều có thể tung hoành ở trong cùng cấp bậc, cùng với vượt cấp khiêu chiến. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cầm mảnh vỡ đại đạo quy tắc đã hóa thành kết tinh màu xám, lực lượng dâng trào bên trong chưa có chút nào giảm bớt. Có thể thấy được vừa mới tìm hiểu, đối với mảnh vỡ đại đạo quy tắc mà nói, không tính là hao tổn gì lớn. Tiếp tục với tiến độ trước mắt, Thẩm Trường Thanh đánh giá một phen, cho dù là mình ngày đêm tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nhắm chừng cũng phải mấy 100 năm mới có thể tiêu hao hết luồng lực lượng này. Ở trong lúc đó, hắn còn có thể thu thập mảnh vỡ đại đạo quy tắc khác, không ngừng bổ khuyết lực lượng cho mảnh vỡ đại đạo quy tắc bản thân nắm giữ, khiến nó trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Chỉ là càng là mảnh vỡ đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, bậc cửa lĩnh ngộ càng cao. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, lĩnh ngộ mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc này, đã là xấp xỉ đến cực hạn, nếu hoàn thiện vài phần nữa, muốn lĩnh ngộ liền không dễ dàng như vậy. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không có ý tưởng đi bổ sung hoàn thiện đại đạo quy tắc. Trừ phi thực lực của mình tiến thêm một bước, bằng không bổ sung đại đạo quy tắc chính là tự tìm phiền toái cho chính mình. Bấm ngón tay tính toán, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, tu hành không biết 5 tháng, tìm hiểu đơn giản một lần mảnh vỡ đại đạo quy tắc, lại cũng dùng 2 năm thời gian, về sau tu vi cao thâm, nói không chừng thực bế quan một lần, chính là ngàn năm vạn năm, bế quan một lần, ruồng bể nương dâu. Thẩm Trường Thanh bây giờ là càng ngày càng không cảm thụ được năm tháng trôi qua. Cái này cũng bình thường. Tiên đạo khác với đi thần đạo, tu sĩ thần đạo viên mãn, chỉ có thể có được vẻn vẹn 50.000 năm tuổi thọ. Nhưng tiên đạo một khi mang bí tàng động thiên hoàn thành mở toàn bộ, liền có thể có được 100.000 năm tuổi thọ. 100.000 năm tuổi thọ, đó là khái niệm thế nào? Cường giả mới vào thần chủ tầng 1, tuổi thọ cũng chỉ có 100.000 năm mà thôi, cũng chính là nói, tuổi thọ Thẩm Trường Thanh hôm nay, đủ để sánh vai cường giả cấp bậc thần chủ, hoàn toàn không phải thần cảnh cùng thần vương có thể so sánh. Cho dù là quy tắc thần vương, cũng chỉ là 50.000 năm tuổi thọ, so với hắn ít hơn một nửa. Chương 3283, khẩn trương thả lỏng có mức độ, 1, chẳng qua, tiên đạo tuổi thọ tuy mạnh mẽ, nhưng độ khó cũng không nhỏ. Động thiên cảnh 129.600 bí tàng, không phải nói mở thì có thể mở, cho dù là tu sĩ có thiên tư nữa, thật sự muốn mở nhiều bí tàng như vậy, cũng cần kiên trì lâu dài mới được. Thật muốn dưới tình huống không dựa vào ngoại lực, thời gian cần cũng phải lấy 10.000 năm thậm chí là 10.000 năm để tính toán. Như vậy, tiên đạo tuổi thọ dài lâu, cũng hợp tình hợp lý. Nếu không có tuổi thọ dài đằng đẵng như vậy chống đỡ, lại nào có thể thành công? Hơn nữa, sau khi động thiên viên mãn, ngưng tụ hạt nhân động thiên càng cần lượng pháp tắc khổng lồ chống đỡ. Người khác muốn ngưng tụ hạt nhân động thiên, càng cần lượng lớn thời gian để lĩnh ngộ pháp tắc mới được. Nói tóm lại một câu, tiên đạo tuổi thọ rất dài, nhưng tu hành cũng càng chậm. Thẩm Trường Thanh bây giờ tính toán đâu ra đấy 100 tuổi cũng không đến, so với 100.000 năm tuổi thọ, đó là thật sự không đáng kể. Vẻn vẹn 2 năm thời gian, càng là chớp mắt đã qua, không cảm thụ được 5 tháng trôi qua, là rất bình thường. Chẳng qua, lệ thường, Thẩm Trường Thanh bế quan mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ ra ngoài đi lại một chút, chính là vì để mình đừng trở thành con rối tu hành, ít nhất phải giữ lại một chút tình cảm bình thường. Bằng không quanh năm suốt tháng tu hành, lại biến mình mất hết nhân tính, tu hành như vậy cũng liền không có ý nghĩa. Xuất quan, Thẩm Trường Thanh làm trước hết, chính là triệu tập trưởng lão Thiên Tông, tìm hiểu một phen tình huống tông môn gần đây. 2 năm qua, Thiên Tông phát triển đâu vào đấy? Thiên La Phong cùng Đan Phong xuất hiện, làm sâu sắc nội tình của tông môn, khiến đệ tử tông môn có thêm vài cái cơ hội đạt được truyền thừa mạnh mẽ. Ban đầu 3.700 đệ tử thần cảnh, trong 2 năm đã thêm 300, có được ước chừng 4.000 thần cảnh. Phải biết rằng, 4.000 thần cảnh này, chính là không bao gồm tu sĩ Thiên La Tông cùng Tử Vân Tông mang đến. Lúc trước Thiên Tông thời điểm mới lập, thần cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay mới trôi qua bao nhiêu năm, Thiên Tông đã có được 4.000 thần cảnh. Lấy tốc độ trước mắt phát triển tiếp, không cần mấy năm, Thiên Tông thần cảnh liền có thể chính thức hơn 10.000. Thần cảnh hơn 10.000, chính là một cái khởi đầu khác, thần cảnh chính là cơ sở, bất cứ một thế lực lâu đời nào cũng có được số lượng không ít tu sĩ thần cảnh, làm quân dự bị thần vương. Thiên Tông thiếu không chỉ là cường giả đứng đầu, cho dù là lực lượng trung kiên cũng khiếm khuyết. Đợi đệ tử thần cảnh Thiên Tông hơn 10.000, liền có thể rút ngắn một ít chênh lệch với các thế lực lâu đời kia, về phần trong các thần cảnh này có thể có bao nhiêu thần vương xuất thế, vậy thì xem cơ duyên cá nhân. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, Thiên Tông phát triển không ngừng, cho nên tất cả đều đang hướng một phương hướng tốt phát triển. Tất cả cái này, đều là điều hắn muốn nhìn thấy. Đệ tử thần cảnh 4.000. Phương diện thần vương chưa có gì biến hóa. Cái này cũng rất bình thường. Thần cảnh dễ thành, thần vương khó thành. Nếu thần vương dễ đột phá thế, như vậy thần vương ở trong chư thiên, liền không có khả năng có được địa vị bây giờ. Đột phá thần vương, không chỉ cần có được vật chịu tải, còn cần cơ duyên cùng với nội tình to lớn mới được. Phương diện vật chịu tải cũng là vấn đề, Thiên Tông trước mắt vật chịu tải không tính là nhiều, không chống đỡ được bao nhiêu vị thần vương xuất thế, trước mắt chỉ có thể để tông môn đi nơi khác giao dịch vật chịu tải. Hoặc là sưu tầm một ít động phủ tiền nhân lưu lại, xem có thể sưu tầm được hành tung của vật chịu tải hay không. Thẩm Trường Thanh kiểm kê một phen, số lượng vật chịu tải Thiên Tông hôm nay có được, chỉ có 6 khối mà thôi. 6 khối vật chịu tải. Không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất cũng có thể thai nghén ra 3 vị thần vương. Dù sao thần cảnh viên mãn không có nắm chắc nội tình nhất định, tông môn không có khả năng ban cho vật chịu tải. Có thể được ban cho vật chịu tải, đều là kẻ có xác suất tương đối lớn có thể chứng đạo thành công. Ở trên loại cơ sở này, Thẩm Trường Thanh giữ một nửa giá trị thành công, xem như tương đối hợp lý. Tuy nói thiên địa sinh ra cùng hủy diệt, đều sẽ có vật chịu tại xuất thế, nhưng muốn mở thiên địa, cùng với hủy diệt một phương thiên địa, lại nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, thiên địa thai nghén cùng hủy diệt, cũng không phải tất nhiên sẽ có vật chịu tải xuất hiện. Cho dù là có cường giả đủ kiên nhẫn, không ngừng mở cùng với hủy diệt thiên địa, muốn đạt được vật chịu tải độ khó cũng là không nhỏ, thiên địa mới sinh, quy tắc cũng là mới sinh. Thiên địa bực này bị hủy diệt, như thế nào có thể so sánh với thiên địa trưởng thành thật sự? Chỉ riêng xác suất sinh ra vật chịu tải, đã hoàn toàn khác nhau. Nếu là chờ đợi một phương thiên địa mới sinh trưởng thành đến mức nhất định, sau đó lại hủy diệt nó, thời gian cần trong đó càng khó có thể đánh giá. Thiên địa trưởng thành, động cái đều là lấy vạn năm, trăm vạn năm làm đơn vị. Cho nên, phương pháp này cũng là không thể được, như vậy, chỉ còn lại có hai biện pháp khác. Hoặc là giao dịch cùng tu sĩ khác, hoặc chính là xâm nhập động phủ các cường giả, nói không chừng có thể có cơ hội đạt được vật chịu tải. Chương 3284, khẩn trương thả lỏng có mức độ, 2, chư thiên cường giả như mây. Động phủ cường giả càng nhiều đến không xuể. Tuyệt đại đa số cường giả động phủ đều kèm theo hung hiểm, đi vào cửu tử nhất sinh, nhưng cũng có một số động phủ là thật sự vì để lại một phần truyền thừa, cho người tới sau kế thừa y bát của mình. Trong những động phủ này còn có khả năng tồn tại vật chịu tải. Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng tự mình đi sưu tầm động phủ các cường giả này, sau đó tìm vật chịu tải có thể tồn tại bên trong. Nhưng hắn không làm, không tương đương môn hạ đệ tử không làm. Tông môn đệ tử đông đúc, phát tán nhân thủ ra ngoài sưu tầm một ít, cũng là không thành vấn đề, tu luyện phá vọng thiên nhãn, cũng cần lượng lớn vật chịu tải chống đỡ, bằng không muốn lột xác tới thông u thiên nhãn, không biết cần năm nào tháng nào. Đối với phá vọng thiên nhãn, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng rất coi trọng. Nếu phá vọng thiên nhãn có thể tiến một bước nữa, lợi ích đối với bản thân hắn không nhỏ. Đặc biệt giao chiến chém giết với cường giả phá vọng thiên nhãn cũng có khả năng nhìn thấu sơ hở của đối phương. Cường giả tranh phong, thắng bại thường thường chỉ ở trong nháy mắt, nếu có thể bắt được sơ hở, hẳn có hy vọng một đòn là thắng. Thế lực khác vật chịu tải là dùng để bồi dưỡng thần vương cũng không đủ, ta lại còn muốn dùng vật chịu tải để tu luyện, như vậy tiêu hao phải vô hình trung lớn hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh cũng có chút may mắn. May mắn mình mấy năm nay vơ vét không ít thần tinh, nếu không thật sự không chống đỡ được tiêu dùng như vậy, từ trước mắt mà nói, bằng vào nội tình bản thân cùng tông môn tích góp, chống đỡ một đoạn thời gian hoàn toàn không thành vấn đề. Còn có một việc đáng giá nói chuyện, đó là Lệ Khai Dương vẫn đang bế quan, nhưng thời gian qua trên Thanh Mộc Phong lúc nào cũng bao phủ một luồng uy áp kinh khủng, thường xuyên sẽ có tiếng kiếm ngân thông thiên triệt địa vang vọng không dứt. Không chỉ Thiên Tông, cho dù là địa vực chung quanh Thiên Tông, cũng có thể cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng đó, binh khí kiếm đạo chấn động giống như là có kiếm đạo thần binh cái thế xuất thế. Thẩm Trường Thanh biết, dị tượng như vậy không phải có thần binh cái thế xuất thế, mà là Lệ Khai Dương bế quan nhiều năm, đã đến trình độ bước một chân vào cửa, sắp chứng đạo thần chủ. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh không phải vô duyên vô cớ phỏng đoán, đã đặc biệt đến thỉnh giáo Thất Tinh Tôn giả, theo ý kiến của đối phương, chính là thần vương thời điểm sắp chứng đạo thần chủ. Quy tắc đạo vận tràn ra, dẫn tới thần binh cộng hưởng. Lệ Khai Dương vốn là cường giả kiếm đạo, hôm nay sắp chứng đạo thần chủ, kiếm đạo quy tắc tràn ra, dẫn tới kiếm đạo thần binh cộng hưởng, cũng là chuyện hợp lẽ thường. Chỉ là, biên độ thần vương đến thần chủ, đã là lột xác cấp bậc sinh mệnh, cho dù là một bước vào cửa, muốn thật sự khám phá cũng không phải đơn giản như vậy, có khả năng ngày mai có thể chứng đạo thành công, có khả năng 10 năm trăm năm cũng chưa thể bước ra một bước đó. Cụ thể như thế nào, chỉ có thể xem cơ duyên của chính hắn. Trong đầu Thẩm Trường Thanh nhớ lại nguyên văn của Thất Tinh Tôn giả. Nếu nói trước kia Lệ Khai Dương cách thần chủ chỉ thiếu nửa bước, như vậy bây giờ đã thật sự đứng ở trước cánh cổng thần chủ cảnh, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể đẩy ra cánh cổng thần chủ cảnh. Nhưng mà, một cái đẩy nhẹ này, rốt cuộc cần bao lâu có thể hoàn thành, vậy thì khó mà nói. Tuy nói sau khi đẩy mở cánh cổng, còn có thể có thiên kiếp thần chủ buông xuống. Nhưng Thẩm Trường Thanh tin tưởng, lấy nội tình của Lệ Khai Dương, thiên kiếp thần chủ hẳn là không ngăn được đối phương. Muốn nói thực lực của Lệ Khai Dương cũng không vượt qua thiên kiếp thần chủ, như vậy ai có thể vượt qua thiên kiếp thần chủ, số lượng chư thiên thần chủ, chỉ sợ cũng phải ít đi hơn phân nửa mới được, cái này không phải nói giỡn. Nội tình thực lực của Lệ Khai Dương mọi người đều thấy, Thẩm Trường Thanh tự hỏi Chư Thiên Thần Vương gặp không ít, nhưng kẻ có thể so sánh với đối phương, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biến hóa của Thanh Mộc Phong, xem như một việc vui không tồi. Nếu Lệ Khai Dương thực có thể đột phá thành công, Thiên Tông có thể có thêm một vị thần chủ thực sự, tìm hiểu tình huống một phen đơn giản, nhìn thấy Thiên Tông tràn đầy tốt đẹp, Thẩm Trường Thanh lại nhìn một phen nhân tộc Minh Hà giới biến hóa, tu vi đám người Đông Phương Chiếu cũng vững bước tăng trưởng. Sau đó, hắn liền tiến vào một lượt bế quan mới. Một lần này bế quan, Thẩm Trường Thanh không tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc nữa, sửa thành trải lại hỗn loạn thần thạch hiện có, tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc, cần có lực lượng thần hồn cường đại chống đỡ. Trải lại hỗn loạn quy tắc có thể khiến ta nắm giữ đối với thần hồn trở nên thuận buồm xuôi gió không nói, cũng có thể ở trên trình độ nhất định, khiến thần hồn của ta được rèn luyện. Rèn luyện thần hồn, có thể trải đường cho sau này tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Thẩm Trường Thanh ông cách nghĩ như vậy, liền bắt đầu trải lại hỗn loạn quy tắc trong hỗn loạn thần thạch, trải hỗn loạn quy tắc, đã có thể rèn luyện thần hồn, cũng có thể khiến hắn có cơ hội lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong hỗn loạn quy tắc. Xuân đi thu đến. Hai năm lặng yên trôi qua. Chương 3285, khẩn trương thả lỏng có mức độ, 3, hai năm qua, Thẩm Trường Thanh dùng đại bộ phận thời gian, mang toàn bộ hỗn loạn thần thạch trải lại một lần, đồng thời tìm hiểu lực lượng quy tắc bên trong, lại rút ngắn một khoảng cách cho bản thân ngưng tụ hạt nhân động thiên, thời gian còn lại, hắn mang nguyên điểm còn thừa cũng đều biến hết thành tu vi của mình. Đến đây, toàn bộ thu hoạch của một trận chiến Thiên La Tông. Thẩm Trường Thanh dùng 4 năm thời gian, xem như tiêu hóa xong toàn bộ. Trừ mảnh vỡ đại đạo quy tắc lưu lại, thứ khác đều đã tiêu hao hết. Hao phí nhiều tài nguyên như vậy, thành quả cũng khả quan. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 3672 pháp môn, lược bớt, pháp tắc, lược bớt, bổn nguyên, lược bớt, nguyên điểm, số lượng pháp tắc từ 0 đến 3300. Tăng vọt đến hiện nay 3672, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào 3700. Có thể thấy được hai năm nay bế quan, khiến số lượng pháp tắc tăng trưởng đến cỡ nào. Chỉ tiếc, sau khi đánh vỡ gông xiềng 3000 pháp tắc, hôm nay số lượng pháp tắc tăng trưởng, tạo ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ đối với thực lực Thẩm Trường Thanh biến hóa, không nói đến mức hoàn toàn xem nhẹ không tính, nhưng cũng không khác lắm. 300 môn pháp tắc tăng trưởng, khiến thực lực Thẩm Trường Thanh chỉ hơi tăng trưởng một tia, căn bản không có biến hóa lớn. Hiện nay, chỉ có thật sự bước vào động thiên cực cảnh, mới có khả năng khiến thực lực đột phá. Lại là hai năm, lần bế quan này xem như có một cái kết, kế tiếp phải bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện khác. Pháp tắc tăng trưởng, rút ngắn khoảng cách động thiên cực cảnh cùng với ngưng tụ hạt nhân động thiên, tâm tình Thẩm Trường Thanh lại rất tốt. Tu hành không dễ nóng vội. Có căng có thả lỏng. Mới là chí lý, trước mắt không quá nhiều việc, trái lại nên trở về nhân tộc một chuyến, mau chóng giải quyết vấn đề truyền tống trận, có Minh Hà giới làm căn cơ chống đỡ, mới có thể khiến nhân tộc tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh đã làm tốt tính toán, lần bế quan này kết thúc, phải trở về nhân tộc một chuyến. Trì hoãn càng lâu, nhân tộc khởi bước càng chậm. Chẳng qua, Lệ Khai Dương không biết còn cần bao lâu, mới có thể ngộ ra chứng đạo thần chủ thật sự. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thanh Mộc Phong, lông mày hơi nhíu lại. Chính như Thất Tinh Tôn giả nói, nhìn như chuyện một bước chân vào cửa, nếu không có cơ duyên cũng phải kéo dài thời gian rất dài. Hai năm qua, Thanh Mộc Phong thường xuyên có chút dị tượng xuất hiện, nhưng trước sau không thấy Lệ Khai Dương đẩy ra cánh cổng thần chủ cảnh. Đối phương rốt cuộc năm nào tháng nào mới có thể đột phá thành công, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết, nhưng có một điểm, trong lòng Thẩm Trường Thanh rất là rõ ràng. Lệ Khai Dương nếu thật muốn chứng đạo thần chủ, nhất định sẽ có thần chủ khác đến cản đường. Thiên Tông quả thực không ít kẻ thù, cho dù là bản thân Lệ Khai Dương cũng có không ít kẻ thù, các kẻ thù này không có khả năng ngồi xem đối phương bình yên chứng đạo thành công. Cho nên, Lệ Khai Dương không đột phá thì thôi, đối phương nếu là đột phá, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Thất Tinh Tôn giả tuy ở lại Thiên Tông, nhưng đối phương có thể ra tay vì Lệ Khai Dương hay không, cũng là một vấn đề đáng giá cân nhắc. Nói đến cùng, vị kia cũng chỉ là xem ở trên phần tinh hà kiếm đạo, hộ đạo cho bản thân mà thôi, nếu Thất Tinh Tôn giả không ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì để nói. Trước mắt bày ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là đi về nhân tộc trước rồi nói sau, thứ hai chính là chờ Lệ Khai Dương đột phá, hộ đạo cho đối phương, để hắn thật sự chứng đạo thần chủ, sau đó lại trở về nhân tộc. Đến lúc đó Thiên Tông lại có thể có một vị thần chủ tọa trấn, cho dù là mình rời khỏi, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng cái này cũng có một tệ đoan rõ ràng, đó chính là Thẩm Trường Thanh không xác định, Lệ Khai Dương rốt cuộc khi nào mới có thể đột phá, nếu là 2-3 năm còn tốt, nếu kéo dài 80-100 năm, vậy thì không ổn rồi. Cung nghênh Tông chủ xuất quan. Ngoài thiên điện, có nội môn đệ tử chờ đợi ở nơi đó, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đi ra, nhất thời không mình hành lễ. Thẩm Trường Thanh khoát tay, ngươi đi làm việc của mình đi. Đệ tử tuân mệnh, tên đệ tử kia cố áp chế sự kích động trong lòng, rất cung kính trả lời. Vị này trước mắt hắn chính là công nhận Thiên Tông đệ nhất cường giả, cũng là đệ nhất thần vương chư thiên công nhận. Trực diện cường giả cỡ này, bảo hắn sao có thể không kích động. Suy nghĩ của đối phương, Thẩm Trường Thanh không để ý, ở sau khi quy mô Thiên Tông lớn mạnh, các nơi quan trọng đều sẽ có đệ tử gác, cho dù không tạo ra được tác dụng gì lớn, cũng phải làm mang tính tượng trưng một phen. Rời khỏi nơi đây, Thẩm Trường Thanh giống như dựa theo lệ thường, triệu tập một đám trưởng lão dò hỏi tình huống, hiểu biết một ít thay đổi của tông môn, cùng với thế cục chư thiên biến hóa. Cuối cùng của cuối cùng, Thẩm Trường Thanh liền đi bái phỏng Thất Tinh Tôn Giả. Từ sau mấy năm trước Thất Tinh Tôn Giả xuất quan tới Thiên La Tông, đối phương liền không đi bế quan nữa, cũng không ở lại trong tông môn, trực tiếp thuê một chỗ ở Thần Thành. Những tin tức này, lúc nào cũng nắm giữ ở trên tay Thiên Tông. Chương 3286, Lão Tổ Thần Cung, 1, Thẩm Trường Thanh chỉ vừa xuất quan, muốn tìm được Thất Tinh Tôn Giả, không phải việc gì khó. Trong đình viện rộng lớn, có trồng cây đào vốn không nên nở hoa lúc này, lại phủ kín đóa hoa đỏ tươi. Con đường người đến người đi ngoài đình viện, chỉ cách nhau một bức tường sân, tiếng ồn ào lại không ảnh hưởng đến trong đình viện một chút nào. Trong sân, hai người cùng mặc áo xanh ngồi mặt đối mặt. Ở giữa có cái bàn tròn tảng đá điêu khắc thành, một bộ sách dạy đánh cờ tự nhiên hình thành xuất hiện ở nơi đó, hai quân đen trắng hãy còn chém giết không dứt. Chỉ thấy hai người chơi cờ tốc độ rất nhanh, người tới ta đi, không đến một hơi thở, đã đánh mấy trăm nước. Có lẽ là nửa ngày. Lại có lẽ là 3 năm ngày. Thẩm Trường Thanh hạ xuống một quân cuối cùng, bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, tôn giả tài đánh cờ cao tuyệt, tại hạ thua rồi, chơi cờ với Thất Tinh tôn giả. So với đối chiến cùng thần chủ còn mệt hơn. Một ván cờ kết thúc, Thẩm Trường Thanh nhất thời cảm thấy mệt mỏi nảy lên trong lòng. Thất Tinh Tôn Giả cười tiêu sái nói, rất không tồi, có thể đánh với ta nhiều nước như vậy mới thua, xem ra một lần này bế quan, ngươi lại có tiến cảnh không nhỏ. Yếu quyết chơi cờ, không có gì ngoài thôi diễn ván cờ, đánh một quân mà tính ra trăm nước ngàn nước cờ phía sau. Cái này đối với cường giả mà nói, chính là một khảo nghiệm cực cao. Đặc biệt đến Thẩm Trường Thanh cùng Thất Tinh Tôn Giả cấp bậc này, một ý niệm có thể thôi diễn hơn vạn nước, thậm chí là hơn trăm vạn nước cờ. Hai người tranh phong so với nói là so đấu tại đánh cờ, không bằng nói là đò sức thần hồn. Bất cứ một bên nào thần hồn dẫn trước khô kiệt, không thể thôi diễn nữa, sẽ định sẵn kết cục bị thua. Hiển nhiên, ở phương diện thần hồn, Thẩm Trường Thanh tuy không kém gì thần chủ, nhưng ở trước mặt thần chủ đứng đầu kém không hề ít. Thua. Thật ra là điều tất nhiên, ta cho rằng ngươi sẽ ở thời điểm nước thứ 3.657 vạn bị thua, không ngờ ngươi lại là đến thời điểm nước thứ 6.573 vạn mới thua. Cường độ thần hồn bực này, đã không kém gì thần chủ bình thường. Thất Tinh Tôn Giả càng nhìn Thẩm Trường Thanh, ánh mắt càng hài lòng. Nhục thân thành thánh. Thần hồn cũng sánh vai thần chủ. Đối phương tuy tu vi thần đạo còn ở cấp bậc thần vương, nhưng ở trên ý nghĩa nào đó. Đã tính là thần chủ thật sự, thiên kiêu như vậy, Thất Tinh Tôn Giả cho dù ở trong lời đồn, cũng chưa từng nghe nói. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, may được Tôn Giả nhường cho, tại hạ mới có thể suy tính nhiều một chút, bằng không đã sớm bị thua. Khiêm tốn từ trước tới giờ đều không phải phong cách của ngươi, ở trước mặt ta ngươi không cần câu nệ. Thất Tinh Tôn Giả như hoàn toàn nhìn thấu Thẩm Trường Thanh, hơi tạm dừng, lại tiếp tục nói. Có chuyện, ta trái lại phải thông báo ngươi một tiếng. Chuyện gì, vị thiên kiêu kia của Kiếm Thần Cung đã chuẩn bị tiến vào chư thiên, tranh đoạt tôn vị vô thượng thiên kiêu của kiếp này, nếu có thể được khí vận vô thượng thiên kiêu thêm vào, hắn có hy vọng ở trong đại tranh chi thế chứng đạo thần quân. Thất Tinh Tôn Giả trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, thiên kiêu thần cung nhanh như vậy đã sắp vào sân rồi. Thiên kiêu thần cung cao cao tại thượng, Theo hắn hiểu biết, cái gọi là thiên kiêu thần cung xưa nay đều là khinh thường thiên kiêu chư thiên. Trong thời đại trước đây, thiên kiêu thần cung đều là xấp xỉ đợi đến sau khi thời cơ chín mùi, mới sẽ thật sự tiến vào chư thiên, một hơi đánh bại thiên kiêu mạnh nhất chư thiên, sau đó cùng thiên kiêu thần cung khác cạnh tranh tôn vị vô thượng. Chẳng qua, mọi việc đều có ngoại lệ. Linh đạo kỳ của mấy trăm vạn năm trước, cùng với Minh Hà bá quân thời kỳ thượng cổ, chính là một ví dụ. Thiên kiêu thần cung bước vào chư thiên, chẳng những chưa thể đánh bại chư thiên thiên kiêu, sau cùng thiên kiêu thần cung khác cạnh tranh tôn vị vô thượng, ngược lại toàn bộ trở thành đá kê chân của thiên kiêu chư thiên. Chỉ là, những ngoại lệ này chung quy là số rất ít. Hoàn cảnh chư thiên khác với thần cung, số lượng cường giả cũng là một trời một vực, tồn tại có thể ở thần cung được tôn xưng là thiên kiêu, hơn nữa được các thần cung trọng điểm bồi dưỡng, không có ngoại lệ đều là vô song thiên kiêu, hơn nữa đều là cường giả đứng đầu trong vô song thiên kiêu. Lấy hoàn cảnh chư thiên, muốn bồi dưỡng ra tồn tại địch nổi thiên kiêu thần cung, không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan. Thất Tinh tôn giả nói, nếu là đại tranh chi thế trước đây, thiên kiêu thần cung sẽ không nhanh như vậy tiến vào chư thiên, ít nhất cũng phải chờ mấy trăm mấy ngàn năm, đợi tới sau khi thiên kiêu chư thiên phân ra thắng bại, mới có thể tiến vào chư thiên thu gặt. Như vậy, bọn họ có thể tiết kiệm không ít công phu. Nhưng mà, một lần này lại hoàn toàn khác, đại tranh chi thế lần này không giống tầm thường kèm theo có đại kiếp buông xuống, có khả năng là kiếp nạn mạnh nhất từ sau một trận chiến thượng cổ nhân tộc. Kiếp nạn cỡ này, nói là diệt thế đại kiếp cũng không đủ, dù sao đại kiếp của thượng cổ nhân tộc lan đến toàn bộ chư thiên, về sau chư thiên không chịu nổi gánh nặng, mới có thần cung xuất hiện. Chương 3287, Lão Tổ Thần Cung, 2, diệt thế đại kiếp tuy hung hiểm, nhưng thường thường cũng kèm theo vô thượng cơ duyên. Đại kiếp thượng cổ nhân tộc lan đến chư thiên, cường giả ngã xuống vô số kể, nhưng cũng có cường giả ngược dòng lên thẳng, dẫm thi cốt cường giả chư thiên, từng bước một đăng đỉnh chí cao. Vị lão tổ kia của kiếm thần cung ta, là vô thượng cường giả từ đại kiếp thượng cổ nhân tộc tồn tại đến nay. Hôm nay có đại kiếp diệt thế tái hiện, các thiên kiêu kia của thần cung sao có thể ngồi im được, tự nhiên là muốn sớm vào chư thiên tranh đoạt cơ duyên một phen. Thất Tinh tôn giả nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệt thế đại kiếp đã là hung hiểm, cũng là cơ duyên. Một đoạn lời này của hắn rơi vào trong tai Thẩm Trường Thanh, lại nghe ra ý tứ khác. Kiếm thần cung có lão tổ từ đại kiếp thượng cổ nhân tộc tồn tại đến nay, thượng cổ nhân tộc hoàng đình cách hiện nay tám thượng cổ kỷ nguyên, trong tám thượng cổ kỷ nguyên, nhân tộc hoàng đình độc bá chư thiên hai thượng cổ kỷ nguyên, ở cuối thượng cổ kỷ nguyên thứ hai giai đoạn đầu thượng cổ kỷ nguyên thứ ba, nhân tộc hoàng đình tan vỡ hủy diệt. Cái quan niệm thời gian này, Thẩm Trường Thanh đã từ Thanh Y cùng với trong một ít dấu vết khác tìm hiểu rõ ràng. Cũng chính là nói, đại kiếp thượng cổ hoàng đình cách hiện nay, đã trôi qua sáu thượng cổ kỷ nguyên. Mới vào thần chủ có thể sống trăm vạn năm, thần chủ đứng đầu tuổi thọ chỉ một thượng cổ kỷ nguyên, kiếm thần cung có lão tổ tồn tại trên đời đến nay, nói rõ đối phương ít nhất sống sáu thượng cổ kỷ nguyên. Đó là một khái niệm thế nào? Sáu thượng cổ kỷ nguyên. Ở một mức độ nào đó, đã không có gì khác với vĩnh sinh. Nếu không phải Thất Tinh tôn giả nói tới, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ, thì ra kiếm thần cung còn có đồ cổ như vậy tồn tại trên đời. Đây là hóa thạch thật sự, tương tự, cường giả cỡ này có thể tồn tại đến nay, thực lực tất nhiên sâu không lường được, rốt cuộc đã đến cấp bậc nào, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng khó phỏng đoán. Nói không chừng, đã là có thể sánh vai ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc. Điều này không phải không có khả năng. Thượng cổ ngũ phương đế quân là cường giả tuyệt đỉnh chư thiên, nhưng đó đã là chuyện mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, thực có người về sau đi lên, cũng là có khả năng trăm điếm công, cũng là có khả năng. Thất Tinh tôn giả nói, kiếm thần cung tự nhiên là có lão tổ tồn tại trên đời, đối với cường giả cỡ đó mà nói, thời gian chỉ là một con số, tuổi thọ dài lâu không nói vĩnh sinh, chỉ sợ cũng không kém là bao. Tồn tại cấp bậc này, đã không phải người ta có thể nghiền ngẫm. Cho dù là trong lòng nhắc tên họ, cũng có khả năng bị phát hiện, đều nói thượng cổ ngũ phương đế quân uy áp thượng cổ, vì vô thượng cường giả của chư thiên, nhưng theo ý ta, lão tổ kiếm thần cung ta cũng chưa chắc yếu hơn ngũ phương đế quân. Nói tới đây, trên mặt Thất Tinh tôn giả hiện ra một phần ngạo nghễ. Hắn có thể không phục cường giả, khác lại không thể không phục vị lão tổ kia của kiếm thần cung. Đây là tồn tại vô thượng thật sự, cũng là mục tiêu theo đuổi thật sự của Thất Tinh tôn giả, nhưng mà, tồn tại cấp bậc đó, không phải nói theo đuổi thì có thể theo đuổi, cho dù nhìn lên cũng rất gian nan, đừng nói là thần chủ, cho dù là ngày khác chứng đạo thần quân, cũng không thay đổi được quá nhiều. Thẩm Trường Thanh hỏi, kiếm thần cung có lão tổ tọa trấn, thần cung khác có phải cũng có cường giả như vậy tồn tại hay không? Thần cung khác ta không phải quá rõ, nhưng kiếm thần cung ta dưới tình huống có lão tổ tọa trấn, cũng chưa thể áp chế được thần cung đứng đầu khác, nghĩ hẳn trong những thần cung này là có cường giả cấp bậc tương đương tồn tại trên đời. Thất Tinh tôn giả gật gật đầu. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Bởi vậy có thể thấy được, hắn xét đến cùng đã đánh giá thấp nội tình thần cung. Cường giả có thể sánh vai thượng cổ đế quân tồn tại trên đời, hơn nữa không chỉ một vị, cường giả cỡ này nếu thực chú ý đến nhân tộc tồn tại, sẽ thật sự ra tay hay không, đồng thời chư thiên quy tắc hạn chế, có thể hạn chế được tồn tại cấp bậc này hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần. Hắn như thấy được vô số quy tắc dâng trào, thiên uy huy hoàng cuồn cuộn, quan sát sinh linh chư thiên, trải qua vạn kiếp mà không tan biến, hầu như vĩnh sinh bất diệt. Nhất thời, đáy lòng Thẩm Trường Thanh liền dâng lên lòng tin, thần quân cho dù mạnh nữa, cũng không thể địch nổi đại đạo quy tắc, bằng không bọn họ sao có thể ở lại thần cung, mà không vào chư thiên nửa bước. Cho dù thật là vô thượng cường giả, cũng là dưới chư thiên quy tắc thai nghén sinh thành, muốn phản kháng chư thiên quy tắc hạn chế, nghĩ hẳn không có khả năng gì. Lui một bước mà nói, cho dù thần cung lão tổ thực có khả năng chống lại chư thiên quy tắc, cũng tất nhiên phải trả giá thật lớn. Mặc kệ như thế nào, sự tồn tại của lão tổ thần cung đều tạm thời không uy hiếp đến mình đang ở chư thiên. Nhưng nếu rời khỏi chư thiên tiến vào thần cung, vậy phải bàn luận riêng. Còn có một điểm, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói rất quan trọng. Nếu lão tổ thần cung đều là cường giả cấp bậc đó như Thanh Liên đế quân, như vậy ngụy trang của mình, nhắm chừng ở trước mặt tồn tại cỡ đó như vô hình. Chương 3288, Thiên Kiêu chém giết, 1. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không vào thần cung, Thẩm Trường Thanh âm thầm làm ra quyết định. Thần cung đối với mình bây giờ mà nói, chính là một hiểm địa, hơn nữa là hiểm địa cửu tử nhất sinh thật sự. Suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh tôn giả tất nhiên là không rõ. Vị thiên kiêu kia của kiếm thần cung chuẩn bị nhập thế, thiên kiêu đứng đầu của thần cung khác, hôm nay cũng lục tục tiến vào chư thiên, ví dụ như nói Vân Dịch của Vân Thần Cung. Thánh Thiên Thần của Thánh Thần Cung cùng với Phượng Cửu Thiên của Chu Phượng Thần Cung, vân vân các vô song thiên kiêu thần cung đứng đầu, đều đã rời khỏi thần cung, chút thời gian trước đã đến chư thiên. Thất Tinh tôn giả thản nhiên nói. Vân Dịch. Thánh Thiên Thần. Phượng Cửu Thiên. Nghe những danh hiệu này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, các thiên kiêu này trong miệng tôn giả, là tồn tại có thể sánh vai với vị kia của kiếm thần cung, đó là tất nhiên. Thất Tinh tôn giả gật đầu. Kiếm thần cung tuy siêu nhiên ra ngoài, nhưng cũng chỉ là tương đương với thần cung đứng đầu khác mà thôi, kiếm thần cung có thể có vô song thiên kiêu đứng đầu xuất thế, thần cung đứng đầu khác lại có thể nào không có. Bất luận là Phượng Cửu Thiên hoặc là Vân Dịch các thiên kiêu thần cung, hôm nay đều đã vào cấp bậc thần chủ, lời đồn họ đã đến thần chủ tầng 6, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu, nhưng đối với thiên kiêu cỡ này mà nói, dưới điều kiện tiên quyết cảnh giới vào thần chủ tầng 6, có được thực lực sánh vai thần chủ đứng đầu, cũng không phải vấn đề gì lớn. Thần chủ tầng 6. Chiến lực sánh vai thần chủ đứng đầu. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh trở nên ngưng trọng. Thực lực như thế, đã không phải thiên kiêu ở mặt ngoài của chư thiên hôm nay có thể so sánh. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, lại cũng rất bình thường, thiên kiêu cùng thời đại, chính là lấy đại tranh chi thế làm trung tâm, đẩy ngang hơn 40 vạn năm. Thời gian dài đằng đẵng như thế, thực có cường giả tư thái vô thượng thiên kiêu, bước vào thần chủ tầng 6, thậm chí bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu cũng không thành vấn đề. Hôm nay, thiên kiêu nhảy nhót ở mặt ngoài chư thiên, đều là thiên kiêu mới sinh vạn năm qua mà thôi, thiên kiêu lâu đời thật sự, đến nay đều chưa hiển lộ gì. Thần cung có thể có thiên kiêu đứng đầu vào thần chủ tầng 6, có được chiến lực sánh vai thần chủ đứng đầu, như vậy chư thiên cũng khẳng định là có thiên kiêu cấp bậc thần chủ tồn tại trên đời. Chỉ là, những thiên kiêu này tuyệt đại đa số đều là đang bế quan, lẳng lặng chờ đợi thời cơ xuất thế. Nói như thế, thiên kiêu mới sinh của chư thiên, so với các thiên kiêu lâu năm kia mà nói, hoàn cảnh xấu phi thường rõ ràng. Thẩm Trường Thanh nói, chênh lệch lớn nhất giữa thiên kiêu cùng thiên kiêu chính là thời gian. Một kẻ xuất thế vạn năm, một kẻ xuất thế 10 vạn năm, hai bên căn bản là không có khả năng so sánh. Trừ phi, kẻ trước là thiên kiêu đứng đầu, kẻ sau chỉ là thiên kiêu bình thường, có lẽ có thể có khả năng rút ngắn chênh lệch với nhau. Nhưng loại phán đoán này là không có khả năng tồn tại. Thất Tinh Tôn giả vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, trong chư thiên căn bản là không có công bằng tuyệt đối, trăm vạn năm một thời đại, có quá nhiều thiên kiêu sinh không gặp thời, không thể không ảm đạm ngã xuống. Ngươi xem như không tệ rồi, hôm nay tuy có chênh lệch với các thiên kiêu lâu đời kia, nhưng xét cho cùng là có cơ hội bù lại. Như là thiên kiêu đại tranh chi thế lần này, mới miễn cưỡng bộc lộ tài năng, xác suất đại khái là không có cơ hội thật sự đăng đỉnh, Thẩm Trường Thanh nghe vậy không khỏi im lặng. Hắn đã có thể tưởng tượng được, khi các thiên kiêu thần cung này tiến vào chư thiên, rốt cuộc sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào. Mỗi một vị thiên kiêu thần chủ tầng 6 đều có được thực lực sánh vai thần chủ đứng đầu. Cho dù là thiên kiêu lâu đời trong chư thiên, ở trước mặt đối phương nhắm chừng cũng không đủ xem, thần chủ tiến cảnh khó khăn, cho dù là có tiềm lực thiên kiêu, muốn ở trong mấy chục vạn năm đột phá đến thần chủ tầng 6, độ khó không nhỏ một chút nào. Ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ở trước khi ngươi chứng đạo thần chủ, bọn họ xác suất đại khái sẽ không ra tay đối với ngươi, dù sao thiên kiêu cũng có ngạo khí của thiên kiêu. Vượt cấp chiến đấu không có vấn đề, nhưng lấy thân phận thần chủ đối phó thần vương, đó là tổn hại mặt mũi thiên kiêu. Nhìn vẻ mặt Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn giả cho rằng đối phương lo lắng, sau đó liền lên tiếng trấn an. Đa tạ tôn giả giải thích nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh cũng không giải thích. Bởi vì cái này với hắn mà nói, quả thật là một chuyện tốt. Muốn trở thành vô thượng thiên kiêu, phải dẫm lên thiên kiêu khác đi lên, mới có thể thật sự mở ra vô thượng chi tranh. Đạo lý tương tự, nếu bản thân là thần chủ, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, hắn nhất định là mục tiêu của thiên kiêu thần cung. Nhưng nếu bản thân chưa bước vào cấp bậc thần chủ, thiên kiêu thần cung xác suất đại khái sẽ không ra tay đối với mình. Cường giả có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, Thẩm Trường Thanh tạm thời có thể tránh được thì tránh. Ở lúc hai người nói chuyện, trong hư không có một luồng dao động kinh khủng lan truyền ra, giống như hai phương thiên địa va chạm, lực lượng hủy diệt phá vỡ hư không, khiến bầu trời cũng trở nên tối tăm. Chương 3289, Thiên Kiêu Chém Giết, 2, Thánh Thiên Thần, ngươi làm càn, tiếng quát chói tai lạnh như băng truyền đến, sau đó liền thấy nữ tử áo trắng như tuyết, mặt như sương lạnh xuất hiện ở trên bầu trời. Ở trước mặt của nàng, một thân thể vĩ ngạn hiện lên, áo bào màu đỏ thẫm. Khuôn mặt tuy bình tĩnh, nhưng khó giấu đi biểu cảm kiệt ngạo. Băng Ngọc, thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi, xem ra thiên kiêu chư thiên chỉ có thế. Thanh niên kiệt ngạo cười lạnh, trong mắt không chút nào che giấu sự khinh thường. Băng Ngọc. Thánh Thiên Thần, Thẩm Trường Thanh nghe hai người đối thoại, ánh mắt hơi thay đổi. Nói Tào Tháo đến. Vừa rồi hắn còn đang thảo luận chuyện thiên kiêu thần cung với Thất Tinh Tôn giả. Chưa từng nghĩ bây giờ đã có thiên kiêu thần cung xuất hiện. Hai người tuy cách thần thành ức vạn dặm, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh cường giả bực này mà nói, ức vạn dặm cùng gần trong gang tấc không có gì khác nhau, nói chuyện với nhau tất nhiên là có thể nghe được rõ ràng. Danh hiệu Thánh Thiên Thần, Thẩm Trường Thanh đã có nghe nói. Nhưng hai chữ Băng Ngọc, với hắn mà nói lại là rất xa lạ. Tôn giả có biết, Băng Ngọc lại là lai lịch thế nào không? 40 vạn trước. Cực Nguyên thần tộc có vị thần nữ ngang trời xuất thế, từng quét ngang cùng cấp, là vô song thiên kiêu, sau dùng vạn năm thời gian chứng đạo thần chủ, trong lúc nhất thời thanh thế vô song, chư thiên thần tộc đều đồn đãi, thần nữ Băng Ngọc có hy vọng thành vô thượng thiên kiêu của thời đại này, lấy tư thái nghịch thiên chứng đạo thần quân. Chỉ là từ sau khi Băng Ngọc chứng đạo thần chủ, liền ở trong Cực Nguyên thần tộc bế quan, không còn hành tẩu chư thiên nửa bước. Ai cũng rõ, nàng là muốn tích góp thực lực. Chờ đợi đại tranh chi thế của thời đại này đến. Chẳng qua, ta cũng không ngờ, vị vô song thiên kiêu này của Cực Nguyên thần tộc, thực đi tới trình độ giờ này ngày này, thần chủ tầng 6. Thật khó lường. Sắc mặt Thất Tinh Tôn giả cũng có chút cảm khái. Thần chủ tầng 6. Trong 40 vạn năm có thể từ không tới có, thành tựu thần chủ tầng 6, không thể không nói, thiên tư của thần nữ Băng Ngọc thật sự có thể xưng là nghịch thiên. Đặt ở thời đại trước đây, thần chủ tầng 6 40 vạn tuổi, đủ quét ngang đương đại, sau đó mang theo khí thế kinh thiên đạp phá hàng rào thần chủ, chứng đạo thần quân. Cái này không phải nói giỡn, mà là đối phương thực có tư cách này. Thần chủ tầng 6 40 vạn tuổi, thật muốn đến thời điểm đại tranh chi thế, mượn dùng lực lượng khí vận, trong trăm vạn năm chứng đạo thần quân cũng không phải hy vọng xa vời. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Thần chủ tầng 6 40 vạn tuổi, thiên tư như vậy thật sự rất đáng sợ. Danh tiếng thần nữ băng ngọc Thẩm Trường Thanh trước đây cũng chưa từng nghe nói, có thể thấy được đối phương vẫn luôn bế quan, hầu như không hành tẩu chư thiên. Hôm nay, Thánh Thiên Thần lại đã tìm tới băng ngọc, hiển nhiên là muốn mượn bả vai đối phương, thêm một khối đá kê chân cho con đường vô thượng của mình. Chỉ là hai bên đều là vô song thiên kiêu đứng đầu, hơn nữa lại là tồn tại thần chủ tầng 6, bên nào mạnh bên nào yếu thực sự khó mà nói. Ở lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trong hư không, băng ngọc cùng Thánh Thiên Thần đã triển khai chém giết, hai người không hổ là thiên kiêu đứng đầu thần chủ tầng 6, phất tay liền có lực lượng khủng bố băng thiên liệt địa bùng nổ, sức mạnh quy tắc to lớn mênh mông càn quét hư không. Cực nguyên thần tộc trời sinh nắm giữ hàng băng thần lực, băng ngọc có thể làm thần chủ tầng 6, càng là người nổi bật trong đó, hôm nay toàn lực ra tay, giống như hàng băng thần nữ, hàng ý đáng sợ tràn ra. Vô tận băng sương khuếch tán, thời không ở giờ khắc này cũng như bị đông lại, lại nhìn Thánh Thiên Thần, đối phương uy phong ngập trời, lực lượng quy tắc quanh quẩn quanh thân, một quyền lại một quyền đánh ra, đánh vạn đạo sụp đổ, đánh băng sương tan vỡ. Cho dù lực lượng hàng băng mạnh nữa, cũng không ngăn trở được bước chân của Thánh Thiên Thần. Không đủ, lực lượng hàng băng như vậy xa xa không đủ. Đến, để bổn tọa kiến thức một phen, thực lực thật sự của thiên kiêu chư thiên, Thánh Thiên Thần tựa như lâm vào điên cuồng, trong miệng trống giận, đồng thời thế công không thấy ngừng lại, lực lượng khủng bố tàn sát bừa bãi. Nghe vậy, băng ngọc mặt như sương lạnh, nhíu chặt lông mày lá liễu, tay ngọc ẩn chứa hàng băng đạo vận đáng sợ, đang toàn lực giao phong với Thánh Thiên Thần. Nàng ta sắp thua rồi. Xem một lát, Thất Tinh Tôn Giả bỗng nhiên nói. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, không khỏi hỏi, Tôn Giả là nói, bọn họ sắp phân ra thắng bại. Trong mắt hắn, hai người hôm nay chiến đấu, căn bản nhìn không ra manh mối gì, mặc kệ là băng ngọc hoặc Thánh Thiên Thần, thực lực đều có thể xưng là khủng bố. Dưới hai phương quy tắc va chạm, bên nào mạnh bên nào yếu chưa từng hiển lộ ra. Thất Tinh Tôn Giả nói, băng ngọc tuy là thiên kiêu đứng đầu, nhưng nội tình của nàng kém hơn Thánh Thiên Thần một phần, hai vị đều là thần chủ tầng 6, nhưng Thánh Thiên Thần nắm giữ đối với quy tắc, cùng với rèn luyện thân thể đều không phải băng ngọc có thể so sánh. Thiên kiêu đứng đầu tranh phong, một chút chênh lệch đều có thể mở rộng đến trình độ khó lấy bù lại. Thực lực băng ngọc kém Thánh Thiên Thần không chỉ một chút, nếu như ta không nhìn lầm, băng ngọc không đến một khắc liền phải thua. Chương 3290, sẽ trách thể diện, một. Nghe được lời của Thất Tinh Tôn Giả, Thẩm Trường Thanh không khỏi tiếp tục nhìn về phía chiến đấu trong hư không. Quả nhiên, ở thời điểm không đến nửa khắc đồng hồ, Thánh Thiên Thần đã đánh vỡ vô tận hàn băng, trực tiếp áp sát cận chiến với băng ngọc, rất nhanh đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Đợi tới lúc lại một quyền đánh ra, băng ngọc tay trái nổ tung, trong miệng hộc máu rút lui. Thánh Thiên Thần, ngươi thật muốn cùng tộc ta không chết không thôi. Băng ngọc sắc mặt lạnh như băng. Trong đôi mắt lại là có bối rối không ngăn được. Thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua cực hạn nàng có thể thừa nhận. Băng Ngọc như thế nào cũng không ngờ, mình sẽ thua ở trong tay vị thiên kiêu Thánh Thần Cung này, hơn nữa thua nhanh chóng như thế. Thánh Thiên Thần vẻ mặt điên cuồng, trong mắt sát ý điên cuồng, không chết không ngừng lại như thế nào, bổn tọa muốn dùng thi cốt của ngươi, để đặt bậc thang leo lên tuyệt đỉnh của ta. Ở lúc hắn dứt lời, Băng Ngọc lại thừa nhận một đòn. Thân thể chợt sụp đổ hơn phân nửa. Thua rồi, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm chiến đấu trong hư không mọi lúc, đối với điều này, hắn cũng không thể không bội phục nhãn lực của Thất Tinh Tôn Giả. Một hơi thở trước hai bên vẫn chưa phân thắng bại, một hơi thở sau đã là thế cục nghịch chuyển. Băng Ngọc thực lực rất mạnh, nhưng Thánh Thiên Thần càng mạnh hơn. Mặt khác, ở trên người Thánh Thiên Thần, Thẩm Trường Thanh nhìn ra thứ không tầm thường. Nhục thân thành thánh. Đây là cường giả nhục thân thành thánh đầu tiên Thẩm Trường Thanh nhìn thấy ở trong chư thiên, không bao gồm hắc ma thần tộc ở trong. Nhục thân thành thánh. Chỉ lấy thân thể đã có thể sánh vai thần chủ. Cho dù là các thần chủ đứng đầu kia trong chư thiên, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nhìn thấy người nào đi tới nhục thân thành thánh một bước này. Có khả năng là các thần chủ đứng đầu kia đều đặt tâm tư ở trên chứng đạo thần quân như thế nào, không muốn lãng phí thời gian dư thừa rèn luyện thân thể. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thánh Thiên Thần có thể ở thần chủ tầng 6 rèn luyện thân thể đến trình độ thành thánh, có thể thấy đối phương nội tình hùng hậu. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy Thánh Thiên Thần, phát hiện uy hiếp mãnh liệt, thân thể đối phương nhắm chừng không chỉ là mới vào thành thánh đơn giản như vậy. Đây là một kình địch. Thánh thiên thần không đơn giản là nghiền áp mình trên tu vi, cho dù là trên thân thể, cũng không phải mình trước mắt có thể so sánh. U thế duy nhất của bản thân, ở trước mặt thánh thiên thần cũng không chiếm cứ được ưu thế. Có thể nói, cho dù là trực diện thần chủ đứng đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không có áp lực lớn như trực diện thánh thiên thần. Chẳng qua, có áp lực liền có động lực. Chư thiên rộng lớn, thiên kiêu đông đúc. Thẩm Trường Thanh tuy tự hỏi hắn cũng là thiên kiêu đứng đầu, nhưng không tương đương thiên kiêu đứng đầu khác, thực sự chỉ là gà đất chó ngói. Nghiêm khắc mà nói, thánh thiên thần thần chủ tầng 6, so sánh với hắn bây giờ, trên cảnh giới đã vượt qua hắn mấy cấp bậc. Không bằng đối phương, cũng là rất bình thường. Nếu mình động thiên viên mãn, đã có thể sánh vai thánh thiên thần, Thẩm Trường Thanh phải hoài nghi một phen, hàm lượng vạn của cái chư thiên vạn tộc gọi là thiên kiêu, rốt cuộc là cao bao nhiêu. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tâm tư chuyển động, thế cục trong hư không biến hóa, thánh thiên thần uy phong ngập trời, bằng vào sức mạnh to lớn khủng bố nhục thân thành thánh, hoàn toàn đè ra đánh thần nữ Băng Ngọc, chiến lực kinh thiên đánh thân thể đối phương tan tành, máu thịt khép lại cũng hoàn toàn không kịp chữa trị. Mắt thấy thời điểm thân thể Băng Ngọc sắp bị hoàn toàn hủy diệt, có khí tức khủng bố phá vỡ thời không đánh đến, ngay sau đó chỉ thấy thiên địa to lớn ngưng kết vô tận băng sương. Nguy cơ trí mạng trào lên trong lòng, khiến trái tim thánh thiên thần nhảy dựng, băng thần tiễn. Nhìn lực lượng phá không mà đến, vẻ mặt thánh thiên thần càng thêm điên cuồng, nắm tay phải lấy thế kinh thiên đánh ra, hung hăng va chạm với luồng lực lượng kia. Ầm, nắm tay sụp đổ. Lực lượng khủng bố lấy hai người làm trung tâm, trong giây lát bùng nổ ra. Thánh thiên thần nháy mắt bị luồng lực lượng đáng sợ này chấn lui về phía sau trăm dặm, hư không dưới chân sớm đã hủy diệt, cúi đầu nhìn nắm tay sụp đổ của mình, máu thịt màu vàng rõ ràng có thể thấy được, bên trên hãy còn có một tầng băng sương khủng bố ngưng tụ, ý đồ lan tràn hướng lên trên, nuốt chửng thân thể của mình. Lúc này, lực lượng của thánh thiên thần chấn động, khí huyết mênh mông tự như sông ngòi dâng trào, mạnh mẽ chấn vỡ luồng lực lượng băng sương kia. Không còn lực lượng băng sương dây dưa, máu thịt trên nắm tay sụp đổ diễn sinh, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Băng thần tiễn, thì ra cường giả cực uyên thần tộc, cũng chỉ biết ra tay trong chỗ tối. Ánh mắt thánh thiên thần lạnh như băng, nhìn về phía hư không tan vỡ bị băng sương đóng băng, sát ý L trên mặt ảnh thấu xương. Vừa dứt lời, có cường giả đạp không mà tới xuất hiện ở trước mặt thánh thiên thần. Người tới không phải ai khác, chính là hoàng giả cực uyên thần tộc hôm nay. Các hạ đã thủ thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, trận này cực uyên thần tộc nhận thua là được. Băng hoàng giọng điệu lạnh nhạt, chương 3291, xé rách thể diện, 2, thánh thiên thần giận quá mà cười, nhận thua, thiên kiêu chi tranh nào phải một câu nhận thua liền có thể kết thúc, trận này hoặc là bổn tọa ngã xuống hoặc băng ngọc chết, không có khả năng thứ ba. Băng hoàng nếu không để ý mặt mũi ra tay, như vậy ta cũng phụng bồi đến cùng. Nghe danh đã lâu cực uyên cung cùng băng thần tiễn chính là trấn tộc chí bảo của cực uyên thần tộc, bổn tọa hôm nay liền muốn lĩnh giáo một chút. Các hạ thật sự muốn như thế, ánh mắt băng hoàng cũng lạnh đi. Hắn không muốn ra tay với thánh thiên thần,